Câu chuyện kỳ lạ, chương 1, đứa bé từ trên trời rơi xuống. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, chào mẹ, con nhận được hộp đồ cũ của mẹ gửi rồi nhưng con phải đi gấp đây. Sắp vào giờ học rồi nên con cúp máy đây. Người thanh niên cao ráo vừa đi vừa nói. Một tay anh cầm chiếc điện thoại ra giả nói chuyện với mẹ mình. Tay còn lại ôm một thùng giấy nhỏ chứa vô số là những món đồ chơi cũ kỹ. Vọng ra trong chiếc điện thoại cảm ứng màu đen tuyền, giọng nói của người mẹ ảo não. Nếu con ném những kỳ vật vô giá ấy đi thì phí quỷ. Một, sẽ hiện ra đây, bíp, không đợi người mẹ nói tiếp. Anh lướt trên màn hình tắt âm điện thoại, chỉnh lại chiếc gọng kính trên mũi mình, nhìn về phía người công nhân dọn phế liệu mà nói. Phiền chú đem chiếc hộp này đi luôn ạ, tôi là Park Chan-yeon. 17 tuổi, vì bố mẹ thường xuyên chuyển công tác nên tôi sống một mình ở ngoại ô. Phí quỷ là cái gì thế? Chen dựa lưng vào tường, thắc mắc nhìn Chan-yeon, tớ cũng chả biết nữa. Chan-yeon xoay người ngồi xuống chiếc ghế màu hạt rẻ của mình. Lôi chiếc cặp sách nặng nề để trên bàn, rút vài quyển tập ra. Anh nói tiếp, bố mẹ tớ vốn khác người mà, hay phải gọi là trẻ con nhỉ? Hôm nay lại gửi cho tớ một mớ đồ cũ. Cậu có thấy thế phiền phức không? Cứ thế thì ở một mình cũng như không? Mà toàn thứ tớ không muốn. Hắt xì, Chan-yeon đột ngột quay mặt lại, nhíu mắt nhìn kẻ vừa mới phá hỏng câu chuyện của mình. Sát bên cạnh cậu, Su ngồi ngay góc tường khẽ lau chiếc mũi của anh. Xin lỗi, Su, hôm nay cậu lại mang cả một bịch kẹo cơ à, cho tớ mấy viên được không? Chen chống cằm híp mắt nhìn Su, khóe môi cong lên thích thú. Su gật nhẹ chiếc đầu, lần tay vào trong chiếc túi của mình nắm lấy những viên kẹo nhỏ màu xanh lá nhạt. Chuyển chúng vào bàn tay của Chen. Anh cười, đây, Kyung Su thật kỳ lạ. Này, sao cậu làm mấy chuyện như thế này? Cậu nhĩ có điềm lành xảy ra hay sao? Chen bỏ một viên kẹo vào miệng. Cậu lơ đãng hỏi, đáp lại câu hỏi vu vơ của Chen. Su mỉm cười, Chan-yeon khẽ lướt nhìn khung cảnh trước mắt, anh im lặng khó chịu, Chen có vẻ nhớ ra là bên cạnh mình còn có một người. Cậu quay qua nhìn Chan-yeon, xòe bàn tay có mấy viên kẹo ra, Chan-yeon cũng thử đi này. Không thèm, Chan-yeon lạnh nhạt trả lời, nói xong anh cúi người vùi vào đốn sách vở. Tôi thật sự không muốn thử, đừng hòng tôi làm bạn hắn. Bước chân chậm rãi rời khỏi trường, men theo hàng vỉa hè màu xanh ngọc trải dài. Chan-yeon sửng sốt nhìn đám đông tụ tập ngay trước chiếc cổng lớn của một tòa chung cư. Ai làm vậy nhỉ, đâu biết, đám đông lao sao dữ dội. Ngước đôi mắt nhìn theo hướng mà mọi người nhìn. Cái quái gì thế này, căn hộ của mình bị vẽ đầy graffiti. Hai, những hình vẽ nhệt ngoạc màu trắng đầy dãy phía bên trong tòa nhà. Lần theo hành lang của chung cư, Chan-yeon men theo cầu thang đi lên tầng 2, những tiếng ồn ào thảo luận về vụ việc vừa rồi vẫn không dứt. Lâu lâu lại nghe lên những tiếng thảo luận nhỏ của vài người sống trong căn hộ. Ai làm thế nhỉ, chắc bọn trẻ chứ ai? Trẻ con bây giờ toàn lãng phí thời gian làm mấy trò này. Chan-yeon khẽ cau mày, bực bội, đừng gộp tôi chung với bọn con nít. Kẹt, phang vào mắt Chan-yeon là những hình vé trắng phiếu kỳ dị đầy ắp phòng. Anh ngẩn người, nghiến răng, cái quái gì thế này, một giọng nói trong trẻo, cao vút vang lên thu hút sự chú của anh, ngoảnh mặt tìm kiếm giọng nói ấy, một dáng người bé xíu, đôi mắt to tròn hệt như một chú cún ngồi dưới sàn. Tay còn cầm một viên phấn trắng đang hí hoáy vẽ. Trong chốc lát, cậu bé dừng lại nhìn Chan-yeon không chớp mắt. Thế này, Chan-yeon trừng mắt nhìn vật thể lạ đang đứng bật dậy. Đôi chân nhỏ bé động đậy rồi chạy ào vào lòng anh. Chan-yeon, mừng Chan-yeon đã về. Cậu bé cứ thế ôm chặt cậu. Đôi chân Chan-yeon chịu không vững bật về sau. Kéo theo cậu bé xuống sàn. Cả hai người ngồi như phỗng trên nền nhà. Khoan đã, em chờ lâu lắm rồi đấy. Đôi tay vẫn không ngừng túm lấy Chan-yeon, cậu bé mỉm cười không màng tới vẻ mặt đang thộn ra nây ngốc của anh. Chuyện gì thế này? Cháu không biết thằng nhóc này là ai nhưng nó cứ làm phiền cháu. Chan Yeon kéo cậu bé lại và đẩy về phía cô chủ nhà. Hàn Học nói tiếp, tự nhiên nó tới chỗ cháu và vẽ lung tung lên mọi thứ. Bác giúp cháu được không ạ? Cậu bé đứng sát bên Chan Yeon khẽ ngước mắt nhìn anh. Đôi tay ôm chặt một con thú nhồi bông đã cũ. Bác chủ nhà chỉnh lại chiếc kính lão trên mắt mình. Bà dòm xuống phía cậu bé. Nói nhỏ, lạ thật, đây có thể là con ai nhỉ? Không nói không rằng, cậu bé chỉ ngón tay về phía Chan Yeon đang đứng chống nạnh bên cạnh mình. Chan Yeon trong chốc lát ngây người. Đôi mắt anh dừng lại trên người cậu. Ngạc nhiên không thốt nên tiếng nào. Bác chủ nhà gương mặt xám lại. Hét toáng lên, cậu giỡn mặt tôi à? Một, phí quỷ, là những hồn ma của những người nghèo khổ. Sốn lang thang và theo ám nhung người phung phí tiền bạc. Tình cảm, pen chép một cách chương.